Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, giận chiến, giống to chấn thiên, kinh thiên động địa, vờn quanh tại u sương mù xâm lâm thật lâu không rời. Làm đến phương viên hơn 10 dặm Chu Ma bị kinh động, nhận được kinh hãi, rất có công kích tính. Đó là kim cương cấp yêu thú hống một tiếng, có lực xuyên thấu, cáo chi Chu Ma lĩnh chủ, nó đến rồi, Chu Ma vương, ta muốn chuộc về bị ngươi bắt đi. Huyết ma dòng binh đoàn thành viên, kim cương cấp ma tộc sinh vật mở miệng, đã là có thể miệng nói tiếng người tồn tại, thay chủ nhân hô lên câu nói này, thanh âm khuếch tán đến Chu Hồng chỗ lãnh địa. Bốn đầu kim cương cấp Chu Ma dừng lại nói chuyện với nhau. Huyết ma dòng binh đoàn, bọn hắn người bị ai bắt? Bảy màu độc chu nổi bật một cục xương, dò hỏi, ta gái, kiều muội không để ý nói. Không phải sao, đều ở chỗ này đây. Nàng chỉ trên mặt bàn một đống xương đầu. Vậy làm thế nào, có thể đổi thật là nhiều nhân loại đâu. Thật là đáng tiếc, Chu Hồng thở dài. Cảm thấy bỏ lỡ thật nhiều thịt để ăn. Không phải còn thừa lại 2 nhân loại a, thay cái 50 người loại. Dù sao cũng nên có a. Một cái khác, Chu Ma lĩnh chủ nói. Không có ý tứ. Cái kia 2 cái vừa mới làm thành nước thịt. Chuẩn bị đợi chút nữa cho 3 tỷ muội nhóm. Làm đồ uống đây. Chu Hồng ngắt lời nói. Rất là hối hận. Đám này huyết ma dòng binh đoàn người làm sao muộn như vậy mới đến. Kiều muội cũng vậy, cũng không cùng với các nàng nói một chút. Không biết có thể đổi gấp 10 lần nhân loại nha. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, chỉ có thể làm cho đối phương đi. Nàng bò ra ngoài động huyệt, mở miệng hướng về phương hướng âm thanh truyền tới. Âm thanh hô lớn, các ngươi tới chậm, huynh đệ của các ngươi đều bị chúng ta ăn sạch. Ai bảo các ngươi đến như vậy muộn, lần sau nhớ đến sớm một chút đến. Thanh âm có tính xuyên thấu, truyền đến huyết ma dòng binh đoàn bọn người trong lỗ tai. Khi biết được huynh đệ bị ăn, huyết ma đoàn chiến nộ hống, nhất quyền oanh ở bên cạnh một gốc đại thụ phía trên. Trực tiếp quan xuyên qua, ngươi muốn chết, dám đem ta huynh đệ ăn. Hắn phẫn nộ đến như cùng một đầu hùng sư. Ánh mắt quá dọa người, sát khí không chỗ ở hiện lên, cùng nhau theo tới mười mấy tên đoàn viên im lặng, nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi, bị ăn sạch huynh đệ bên trong, có bọn họ hảo hữu chí giao, thậm chí là thân huynh đệ, hiện tại cũng chết rồi. A, ca ca, vì cái gì? Đáng chết Chu Ma Vương, ăn tỷ phu của ta, ta bằng hữu tốt nhất. Ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Bọn họ nộ hống, tráng hán rơi lệ, có tệ hơn nện đất không ngừng. Mắng so với ai khác cũng khó khăn nghe. Gương mặt dữ tợn biểu lộ. Móa nó, A Long tên kia còn thiếu nợ ta 2 cái hoàng kim yêu hạch đâu. Cái này tìm ai muốn đi a? Ngoặc kép chấm chấm, huyết ma đoàn trưởng thở hổn hển. Theo đạo lý giảng, Chu Ma Vương biết được chộp tới người, là bọn họ huyết ma dòng binh đoàn thành viên lúc, trước kia đều là lưu lại, các loại bọn họ đi tới chuộc về, dù là trong lúc đó thèm ăn, ăn 1-2 cái còn có thể lúc này mới bao lâu a? Thẳng tiếp một chút tử toàn bộ ăn hết, còn thế nào chuộc về, hắn rất phẫn nộ, tức đến nỗi muốn nổ tung, ngươi giết ta huynh đệ. Ta liền ở đây đại khai sát giới, lễ tế ta huynh đệ đã chết. Hắn mở miệng, không thể cứ thế mà đi, nếu không dưới tay huynh đệ sẽ có oán khí. Bất mãn, kim cương cấp ma tộc sinh vật đưa tay, ma khí nồng nặc ngưng tụ ra một thanh trường đao. Nắm trong tay, liền xông ra ngoài, liên miên Chu Ma bị chém giết tại cây đao này dưới. Nhất đao bổ mở. Liền chết đều không làm sao mà biết được. Ngắn ngủi không đến một lát, phương viên vài trăm mét phạm vi, tất cả Chu Ma không có một cái còn sống. Trong không khí tràn ngập một cỗ khó ngửi mùi vị. một cái không có bị lan đến gần biến âm chu ma đào tẩu. Tám đầu nhanh chân nhanh nhúc nhích, vừa chạy vừa hoảng sợ kêu to: "Chu ma đại nhân, bọn họ tại giết hại chúng ta đồng tộc, nhanh cứu lấy chúng ta." Câu nói này vừa hô xong, phía sau của nàng, kim cương cấp ma tộc sinh vật đuổi theo, một đao xẹt qua đi, đem nàng chém thành hai khúc. Chu ma lĩnh chủ nghe được, rít lên liên tục, mắng to: "Nhân loại không tin thủ ước định, nhân loại quả nhiên không có một cái có thể tin tưởng." Bảy màu độc chu lộ ra đầy miệng răng nanh: "Các nàng cùng nhân loại kim cương khế thú sư có ước định, bất đắc dĩ kim cương cấp lực lượng, đồ sát song phương bạch kim hoặc hoàng kim đồng loại. Bây giờ huyết ma đoàn trưởng phá quy củ, các nàng cũng không có tất yếu tuân thủ cái này ước định. Đi, đi giết bọn hắn." Chu Hồng đi đầu bò ra ngoài động huyệt, liền xông ra ngoài, còn lại hai cái chu ma lĩnh chủ sau đó đuổi theo. Tần Thư sủng thú kiều muội nhìn lấy hắn, hỏi ý kiến, hỏi mình nên lựa chọn như thế nào. Tần Thư nhìn một chút mạch nước ngầm phương hướng, suy nghĩ một chút vẫn là không đi mạo hiểm, hết thảy chờ mua tị thủy châu lại nói. Tị thủy châu, một loại hoàng kim cấp con trai yêu thú mới có sản xuất, có thể ở trong nước như dẫm trên đất bằng, đồng thời hô hấp, giá cả không tính quá cao, lấy hắn hiện tại tài lực vẫn là mua được. Ngươi đi đi, nếu như đánh không lại liền trở lại, ta không muốn nhìn thấy ngươi ra chuyện. Tần Thư trịnh trọng dặn dò. Tuân mệnh, chủ nhân. Kiều muội nhìn chăm chú Tần Thư, tâm lý rất ấm, mà sau đó xoay người bên trong biến mất tại động huyệt xuất khẩu. Trên thực tế, Tần Thư thật vất vả có một cái kim cương cấp sủng thú, cũng không muốn cứ như vậy không có, hoặc là thụ thương. Phải biết, sủng thú trị liệu không gian, trị liệu sủng thú thương thế cần có yêu hạch, là căn cứ sủng thú cấp bậc, càng cao tiêu hao càng nhiều. Bốn cái chu ma lĩnh chủ sau khi rời đi, cửa động bị mấy cái bạch kim chu ma giữ vững, phòng ngừa có người xâm nhập hoặc là nô bộc chạy trốn. Tần Thư gan lớn lên, bắt đầu khắp nơi loạn đi dạo, tìm được Chu Hồng khuê phòng. Giường là một khối tương đối bằng phẳng, da thú lót đường cự thạch. Sau đó hắn bắt đầu tìm đồ vật. Ma thạch, không tệ quá. Tần Thư mở ra một cái giương, bên trong tràn đầy một giương ma thạch. Đơn giản đếm một chút, chừng 23 viên. Đem mấy khối ma thạch đặt ở có trồng ngưng ma thảo bình hoa, làm chất dinh dưỡng để nó tiếp tục sinh trưởng, cho đến nở hoa, đến lúc đó càng có giá trị. Ngươi đang làm gì? Muốn chết phải không? Chu Hồng nô bộc cảnh cáo nói. Hắn nhìn đến Tần Thư tại đi loạn động, còn đi vào chu ma lĩnh chủ gian phòng. Không muốn sống nữa sao? Ta thì nhìn xem, sẽ không loạn động. Tần Thư cười nói. Thật sự là hắn sẽ không loạn động đồ vật. Hắn chỉ cầm. Chúng ta có thể hay không theo đầu kia mạch nước ngầm đào tẩu? Bảy màu độc chu nô bộc nói. Chỉ mạch nước ngầm phương hướng, không trốn khỏi. Chu Hồng nô bộc thở dài. Phương pháp kia có cái trước thử qua, nhưng đáp dưới đất trên sông cột sắt quá nặng, bọn họ mất đi sủng thú, sao có cái kia khí lực lấy ra? Coi như có thể di chuyển, bọn họ lại có thể trong nước nín bao lâu khí? Nhất định bị chết đuối. Mấy cái nô bộc trầm mặc, cách mỗi mấy ngày liền bị lấy máu, thể cốt là càng ngày càng tệ. Tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn muốn bị thay thế rơi, mà bị thay thế rơi xuống tràng cũng là trên bàn đống kia xương cốt. Tần Thư cũng thở dài, cái này chu ma động huyệt có chút nghèo rớt mồng tơi a. Một bên khác, bốn cái kim cương chu ma lĩnh chủ chạy đến, nhìn thấy đầy đất chu ma thi thể, trong mắt sát ý ngưng tụ thành thực chất, xé nát bọn họ. Chu Hồng di chuyển chân nhện hướng giết ra ngoài, bụng phun ra mảng lớn dịch thể, ở giữa không trung xen lẫn trở thành một chương mạng nhện, bao phủ trên cây. phòng ngừa những người này có phi hành yêu thú. Bảy màu độc chu thân bên trên tán phát dị hương, miệng phun màu sắc rực rỡ độc vụ, hướng về phía trước bao phủ, còn mời Trầm tướng quân giúp đỡ xuất thủ. Huyết ma đoàn chiến trịnh trọng mở miệng, mời Trầm tướng quân liên thủ đối địch. Trầm tướng quân thở dài, việc đã đến nước này, chỉ có thể đánh một trận. Hắn phất tay, hai cái kim cương cấp yêu thú phóng ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,